Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 915, Adam có độc. Hao cầu đánh, y học trung tâm, chữa khỏi. Adam tiếp vào điện thoại, nghe đến tin tức này, hơi có chút kinh ngạc, sau đó liền cười nói: "Chúc mừng, nhìn thấy không? Hao bác sĩ tại đầu bên kia điện thoại rất đắc ý. Đây mới thật sự là y thuật. Dù cho ngươi có thể ghi nhớ tất cả kiến thức y học, nhưng làm sao vận dụng những này tại tử thần tiến đến phía trước cứu người, mới chính thức thử thách một cái bác sĩ y thuật cùng y đức. Y thuật ta thừa nhận." Adam trêu chọc, nói: "Nhưng theo ngươi hao bác sĩ trong miệng nói ra y đức cái từ ngữ này, làm sao nghe làm sao quái dị đâu. Cứu sống bệnh nhân mới là bác sĩ đại đức, trí đức." Hao bác sĩ khinh thường nói: "Cái khác, đều là tiểu đức, cho nên ta nói lời này không có mau bệnh." "Ngươi nói đúng." Adam thở dài nói: "Kỳ thật ta ở sâu trong nội tâm cũng là cảm thấy như vậy. Thế nhưng ta khó mà nói a. Dù sao ba ngày này, tại ngươi xem bệnh cứu kết một người thời điểm, ta đã cứu 20 người. 20 cái thì thế nào?" Hao bác sĩ khó chịu. Adam vét sai, cười nhạo nói: "Ngươi cảm thấy ngươi cứu bọn họ, kỳ thật chưa hẳn thật cứu bọn họ. Liền tính ngươi chân chính cứu bọn họ, cũng không có ngươi tùy tiện đến cái bác sĩ cho cái điện giật cùng hồi sức tim phổi cũng có thể cứu sống bọn họ tuyệt đại bộ phận. Cho nên có ngươi không có ngươi đều không khác mấy. Ngươi hoàn toàn là lãng phí ngươi thiên phú và tồn tại ý nghĩa." "Ta thích." Adam cười nói. "Thiên phú cao như vậy, nhiều như vậy, vì mình thích sự tình, lãng phí một điểm lại như thế nào? Ngươi thật là đủ tự đại." Hao bác sĩ cười rất vui vẻ. "Cho nên nói chứ sao?" Adam hiếu kỳ nói. "Kết đến cùng đến chính là bệnh gì?" "Ta đã hoàn toàn nhiệm vụ của ta." Hao bác sĩ giễu cợt nói. "Vì ngươi giải đáp nghi vấn, cũng không bao quát ở bên trong. Trừ phi ngươi qua đây cùng ta tổ đội, lại nói ngươi không phải cùng kết. Cameron liên hệ mật thiết nha. Còn phải hỏi ta, sớm muộn ta muốn mở rơi bọn họ." "Mở rơi bọn họ?" Adam cười nhạo nói. "So với bọn họ không thể rời đi ngươi, ngươi càng không thể rời bỏ bọn họ. Bọn họ đều là riêng phần mình lĩnh vực tinh anh y sĩ trưởng, lại rèn luyện mấy năm, góp nhặt đầy đủ danh khí. Ổn thỏa đều là riêng phần mình lĩnh vực danh y. Mạnh hơn bọn họ chướng mắt ngươi, so với bọn hắn chênh lệch ngươi nhìn không lên, mà cùng bọn họ không sai biệt lắm. Cũng không có mấy cái có bọn họ đối y thuật thành kính truy cầu, có thể chịu được ngươi ác miệng cùng không theo quy tắc làm việc. Thỉnh thoảng còn muốn bốc lên tốt đẹp tiền đồ bị hủy nguy hiểm. Mở rơi bọn họ, một lần nữa chiêu. Muốn chiêu bọn họ dạng này tỷ lệ đã phi thường nhỏ. Mà còn sau đó thì sao? Mới chiêu cùng bọn họ đồng dạng ưu tú, liền nhất định sẽ vô điều kiện chịu đựng ngươi tính xấu. Ngươi tin không? Ai còn không có tính tình? Thế giới cũng không phải vây quanh ngươi hao bác sĩ truyền. Thiện đãi bọn họ đi. Không phải vậy thật chờ bọn hắn bị thương tâm, rời bỏ ngươi, ngươi mới biết được bọn họ đáng quý. Cuối cùng nói thêm câu nữa. Ta cùng Wilson bác sĩ cũng bình thường liên hệ. Chờ chút bệnh tình đi qua, ta sẽ hỏi hắn. Có bản lĩnh, ngươi liền hắn cũng mở. Vậy ta liền tâm phục khẩu phục. Nói xong, không quản một mặt khó chịu hao bác sĩ, cười cúp điện thoại. Wilson bác sĩ là hao bác sĩ duy nhất cơ hữu tốt. Hắn căn bản không thể rời đi Wilson bác sĩ. Nếu như nói ba con vịt ngày nào muốn rời khỏi, kiêu ngạo hao bác sĩ, dù cho trong lòng không bỏ, nhưng cũng sẽ cố giả bộ không có việc gì. Nhưng Wilson bác sĩ một khi rời đi, cái kia hao bác sĩ tuyệt đối sẽ không đi quản cái gì mặt mũi không mặt mũi. Khẳng định các loại quấn quýt chặt lấy, nhất định muốn hắn hồi tâm chuyển ý mới được. Adam cầm đoạn này quan hệ đánh cược, có thể xưng New York Pizza Hut. Sau đó, Adam liền biết chẩn đoán điều trị đến tiếp sau quá trình. Bệnh nhân kết gan suy kiệt, hao bác sĩ để mỹ nữ bác sĩ Cameron lợi dụng ưu thế của nàng đi lừa gạt đi đánh lén. Nhưng đây là phạm pháp, Một khi bị khởi tố, vài phút có ném giấy chứng nhận nguy hiểm. Cameron mặc dù tín nhiệm Hao, nhưng không dám cũng không muốn làm như thế. Thế là đối kết ba ba ăn ngay nói thật. Có thể bởi vì kết bệnh tình quá mức trầm trọng nguy hiểm. Đã tiến vào ICU. Không cách nào tiếp tục chuyển viện. Không có bất kỳ cái gì lựa chọn kết ba ba. Chỉ có thể đồng ý Hao bác sĩ thí nghiệm thuốc kiểm tra nguyên nhân bệnh. Sau đó kết liền trực tràng xuất huyết nhiều. Còn xuất hiện ảo giác. Chức năng gan suy kiệt kết cần cấy ghép gan. Hao bác sĩ lại nhạy cảm phát giác được kết ảo giác có vấn đề. Truy hỏi trong ảo giác kêu cái tên kia đến cùng có ý nghĩa gì. Cuối cùng phát hiện là kết nhà mèo già. Một tháng trước đã tử vong. Phía trước một mực đi theo kết cùng ngủ. Hao bác sĩ để Foreman cùng kết đi kết nhà. Đào ra cái này mèo già thi thể. Trong đêm giải phẫu, theo mèo già trong cơ thể tìm tới long não. Phán đoán kết là long não trúng độc. Long não là son tan tính khí thể. Một khi hút vào, liền sẽ tại bệnh nhân trong cơ thể mỡ trong tế bào trồng chất. Không có tiến vào bệnh viện lúc, thân thể của hắn dựa vào tiêu hao protein cùng carbohydrate đến tiêu hao năng lượng. Mà tiến bệnh viện đồ ăn quá mức rác rưởi, để bệnh nhân không có chút nào khẩu vị, ăn uống theo không kịp, liền sẽ tiêu hao mỡ, trồng chất tại mỡ bên trong long não khí độc, càng ngày càng nhiều được phóng thích đi ra, bệnh tình ngược lại càng ngày càng nặng, đến mức long não nơi phát ra, thì là bởi vì kết nhà con mối thành họa, con mối chế tạo long não đến bảo hộ nơi ẩn náu. Cùng kết ngủ ở cùng nhau mèo già. Đầu tiên xuất huyết bên trong tử vong. Foreman cùng kết đi gõ mở ra kết nhà vách tường. Phát hiện bên trong quả nhiên con mối thành đàn. Đây đối với cha ta đến nói. Thật đúng là một cái sắc tốt thật rộng kiện a. Adam nhịn không được cười nói. Diệt trùng ắt không thể thiếu. Cấp bách. Ha ha. Đầu bên kia điện thoại. Wilson bác sĩ biết rõ Adam ba ba là diệt trùng nhận thầu thương về sau. Cũng nhịn không được cười lên. Sau đó liền sắc mặt ngưng lại. Adam, khả năng giúp đỡ chuyện sao? Người nói. Adam từ chối cho ý kiến nói. Về sau như loại này nghi nan tạp chứng. Ngươi tìm thêm tìm Hao. Wilson bác sĩ thỉnh cầu nói. Nếu mà ngươi bên kia không có nghi nan tạp chứng. Ta có thể giúp các ngươi lưu ý. Chỉ cần các ngươi nhiều so tài một chút. Chấm ngoặc kép. Hắn nghiện ma túy phát. Adam lập tức minh bạch phát sinh cái gì. Ngươi cùng hắn đánh cược ca bệnh này. Chỉ duy trì 3 ngày thời gian. Mà hắn cùng cắt đi đánh cược muốn một tuần lễ không ăn vi co đanh. Wilson bác sĩ thở dài nói. Vừa mới hắn cầm đập chày giã thuốc nện đứt xương ngón tay. Đại não đối đau đớn nại thụ có một. Cái giá trị ngưỡng. Sẽ ghi chép nghiêm trọng nhất đau đớn tín hiệu. Cũng ngăn cản cái khác đau đớn tín hiệu truyền vào đại não. Adam nói ra, tạo nên tác dụng sao? Tay hắn đau muốn chết. Wilson bác sĩ cười khổ nói. Nhưng xác thực lên một chút tác dụng. Đem hắn lực chú ý theo cái phản ứng bên trên chuyển rời đến bàn tay đau đớn bên trên. Nói cách khác, ta đánh hắn, cùng hắn tự mình hại mình. Cắn thuốc, trình độ nào đó, hiệu quả là giống nhau. Adam nhịn không được cười lên. Trình độ nào đó đến nói. Đích thật là dạng này. Wilson bác sĩ bất đắc dĩ nói. Hao chính là như vậy cổ quái. Nhưng cũng chỉ có giống như hắn thiên phú chắc tuyệt ngươi. Khiêu chiến hắn đánh hắn. Mới có thể để cho hắn sinh ra có thể áp chế nghiện ma túy cùng đau đớn lòng háo thắng. Cho nên, Adam, xin nhờ, ta tận lực. Adam giờ khóc giờ cười. Loại này yêu cầu, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.